Nhiệm vụ bất khả thi. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Linh kêu to cau mày, vẻ mặt như đau như thoải mái, đôi mắt đầy say đắm mê ly. Côn THT Lôi Đức hoàn toàn cắm vào cốc hoa Nguyệt Linh, anh không tin được nơi này lại chặt như vậy khiến anh muốn bắn ra ngay khi vào. Anh không động đậy ôm lấy eo cô, đầu gác lên vai cô, điều chỉnh hơi thở nặng nề. Hơi thở nóng bỏng đầy nam tính phả lên da thịt mẫn cảm Nguyệt Linh, khiến dục vọng cô càng tăng cao, tiểu huyệt cũng càng ướt át, thậm chí còn khát vọng côn THT đang cắm trong cốc hoa động nhanh lên, mạnh mẽ nhanh chóng đâm chọc cô. Anh tỉnh thấy sự chú ý của cô rời hết sang người đàn ông khác. Anh mở nửa mắt, đôi mắt xanh biếc nhìn cô, đột nhiên cắn mạnh lên môi cô. Nguyệt Linh ăn đau không khỏi rên ra tiếng, đôi mắt chứa đầy sắc dục trừng lớn, lực chú ý lại tập trung về anh tỉnh. Anh tỉnh vừa lòng liếm liếm môi cô, bàn tay to vẫn đang xoa nắn bộ ngực mềm mại, như là xoa bao nhiêu cũng không đủ, cực kỳ yêu thích không muốn buông tay. Mà cây gậy THT đâm chọc trong tiểu huyệt cô bỗng tăng tốc đâm nhanh vào điểm mẫn cảm của tiểu huyệt khi cô sảng khoái đến mức không ngừng rên rỉ, lại nhanh chóng rời đi, lưu luyến ở cánh hoa tiểu huyệt. Cô vì dục cầu bất mãn mà cau mày, vô thức đong đưa eo mình, phát ra tiếng rên êm tai đầy mê hoặc. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland. Còn, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dục cầu bất mãn, muốn mà không được thỏa mãn. Âm thanh này khiến trái tim của hai người đàn ông đập loạn xạ. Anh tỉnh không kìm nén được lại tiến lên hôn cô thật sâu, hơi thở nam tính nóng bỏng bá đạo len lỏi giữa mũi hai người, khiến cho Nguyệt Linh cảm thấy hít thở không thông, đồng thời cũng gia tăng cảm xúc vui sướng khi bị thâm nhập. Lôi Đức không cầm lòng được mà cúi đầu, hôn lên gáy cô, mạnh mẽ mốt lấy làn da mềm mại tinh tế, một đôi bàn tay to giữ lấy eo cô để cố định khiến côn THT chậm rãi đâm vào trong cốc hoa. Bộ ngực vạm vỡ của anh áp sát vào tấm lưng trắng như tuyết của cô, hai núm vú nhô cao áp lên tấm lưng, phối hợp với nhịp độ mà cọ sát da cô. Côn THT của hai người đàn ông không ngừng đâm chọc trong cơ thể cô, lúc đầu còn làm theo ý mình, không đồng nhất tiết tấu, nhưng rất nhanh sau, khi nhiệt độ bên trong xe ngày càng cao, ham muốn sắc dục tăng đến mức mất đi lý trí. Bọn họ tự động phối hợp nhau, Lôi Đức giữ eo cô, anh tỉnh thì nắm sườn ngực, bọn họ khống chế cô từ trên xuống dưới, lên lên xuống xuống, hai cây gậy THT trong cơ thể cùng tiến cùng ra đâm chọc tiểu huyệt cốc hoa của cô, làm vật giữa hai chân không ngừng tuôn ra chất lỏng, bắn tung tóe. Cô kề sát ngực anh tỉnh, bộ ngực mềm mại bị động cọ sát vào lồng ngực cường tráng của anh, môi thì bị anh mút mạnh lấy, xung quanh cô toàn là nồng đậm hơi thở nam tính. Lưng cô thì dán vào người Lôi Đức, cô không thể nào trốn tránh được cơ bắp cùng núm vú nhô lên của anh, đôi lúc anh sẽ gặm cắn, mút liếm cổ hay lưng cô, lưu lại vô số dấu hôn. Nguyệt Linh bị hai người đàn ông kẹp, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng cùng với sự cường tráng của cơ thể họ. Hai côn THT thô to không ngừng đâm điểm mẫn cảm trong tiểu huyệt cốc hoa, khiến cô chìm sâu trong khoái cảm dục vọng, đầu óc trống rỗng, không còn ý thức, chỉ có thể rên rỉ, thở dốc, bộc lộ cảm xúc dâng trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cao trào lại đến, từng đợt tê dại quét qua cơ thể, cô không khỏi kêu lên. Nhanh lên, nhanh, hai người đàn ông vì kích động mà bàn tay to đặt ở sườn ngực, eo vô thức nắm chặt, mồ hôi chảy dài khắp cơ thể ba người, dưới tốc độ thọc vào rút ra chảy xuống dưới càng nhanh. Tiếng nhóp nhép càng ngày càng vang dội, cả chiếc xe cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Anh tỉnh nếu đột nhiên buông sườn ngực cô ra, quay sang nhéo nhéo hai núm vú, một bên điên cuồng xoa nắn, một bên tàn nhẫn đâm tiểu huyệt, anh trừng mắt cô, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lộ ra vẻ dữ tợn khát vọng. Tiểu Nguyệt Nguyệt, em đúng là tiểu yêu tinh dâm đãng. Anh gầm nhẹ, không kiềm được thở dốc, phần hông di chuyển cực nhanh, côn THT đâm ra đâm vào tiểu huyệt, lực mạnh kinh người, cứ như muốn phá nát cô vậy. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lôi Đức đành phải tạm thời giảm tốc độ, mãi đến khi anh tỉnh gầm nhẹ bắn tinh dịch nóng bỏng vào trong tử cung Nguyệt Linh, mang đến cho cô cảm giác được lấp đầy ấm áp, khiến cao trào của cô càng trở nên cực khoái, cô khép hờ mắt thầm thở dài, đắm chìm trong dư vị được bắn tinh vào trong. Nhưng Lôi Đức không cho cô rảnh rỗi, anh không chút khách khí gạt tay anh tỉnh ra khỏi ngực Nguyệt Linh, vươn tay từ dưới nách Nguyệt Linh nắm lấy hai bầu ngực cô, ngay lúc sờ được bộ ngực sữa trắng mềm ấy, anh không khỏi thở hổn hển, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy Nguyệt Linh, theo bản năng cô run rẩy một chút. Nguyệt tổ trưởng, tập trung cảm nhận tôi. Anh hạ giọng khàn khàn nói. Đầu óc hỗn loạn của Nguyệt Linh chưa kịp tiêu hóa hết ý nghĩa trong lời nói của anh, đột nhiên thấy hai cánh mông bị người kéo ra côn TH. T đâm thẳng vào cúc hoa, đâm tận cùng vào trong khiến hai quả trứng không khỏi đập vào mông cô. Cô rên rỉ sảng khoái, thân dưới bất giác siết chặt, anh tỉnh còn chưa kịp rời khỏi người cô cùng với Lôi Đức đồng thời kêu ra tiếng. Lôi Đức hít một hơi thật sâu, không còn kiểm soát được tiết tấu, anh đẩy cô ngã lên người anh tỉnh côn TH. Tê anh tỉnh bởi vậy mà thoát khỏi cơ thể cô, khiến DM thủy, tinh dịch chảy ra ướt cả đùi cô lẫn ghế. Anh tỉnh nhíu mày bất mãn, nhưng lập tức bộ dáng Nguyệt Linh chìm trong dục vọng hấp dẫn sự chú ý của anh. Lôi Đức để nửa người trên của cô ghé vào lòng ngực anh tỉnh, đôi tay nâng mông cô lên cao. Anh xoa nắn mông cô vài cái rồi kéo hai cánh mông của cô ra, khiến cô tiếp nhận hết của anh. Côn TH, tê mạnh mẽ đâm sâu vào trong cúc hoa, lần sau so với lần trước càng trầm trọng, như muốn đâm thủng cô vậy, không ngừng thăm dò giới hạn của cô. Đồng thời, anh đánh cánh mông đầy đặn của cô in đỏ dấu bàn tay lên đó, thấy mông cô vì anh mà không ngừng lay động, cơ thể trắng nõn tràn đầy dấu vết của mình, hơi thở anh càng trở nên thô nặng. Côn TH, tê cắm trong người cô càng sưng to. Mà anh tỉnh đối diện mặt Nguyệt Linh thu hết vẻ mặt cô mê say vào trong đáy mắt, tai nghe tiếng khóc rên rỉ như hát của cô, một tay anh nắm ngực cô, ngón tay xoa nhẹ núm vú, một tay kia thì vuốt ve tấm lưng trải đầy dấu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể cô bị trà đạp mà nhuốm đầy sắc dục khiến cho anh lại một lần nữa miệng khô lưỡi khô, khiến lòng anh ngứa ngáy như bị lông chim cọ nhẹ qua, khát vọng của anh với cô không những không giảm mà còn tăng. Côn TH, tê lại sưng to dựng thẳng, cách chương.